Chuyện kinh dị ngắn, chương 7, C7, chụp hình ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ chụp vài tấm ảnh ma chúng tôi tuyên bố và lên đường đến một nơi được cho là có ma. Nhóm chúng tôi có 4 người, 4 tên ngu ngốc và cùng với một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, một chiếc điện thoại di động, chúng tôi chụp lại mọi ngóc ngách trông có vẻ đáng ngờ. Khi về nhà, chúng tôi lập tức kiểm tra đống ảnh trên máy tính nhưng không hề có tấm nào chụp lại được dù chỉ một bóng ma lờ mờ nhất. Và chúng tôi đã chụp gần như 100 bức ảnh như thế. Với sự thất vọng, tôi lấy một tấm ảnh có đủ cả 4 người trong đó. Đều trông có vẻ ngu ngốc, và dùng Photoshop chèn vào đó khuôn mặt của một con ma thật sự đáng sợ. Một bức ảnh ma giả, đã được làm ra thành công. Tôi đưa nó cho một người bạn khác xem và cậu ấy nói rằng. Cậu, nó có thật, rồi cậu ta trở nên tái nhợt, đồ ngốc, cách trương.